Nguyện giả thượng câu, chương 37, vị khách không mời mà tới. Góc truyện audio.com, Lý Hâm sau khi tìm được thợ làm bánh thay thế đã trở về nghề bác sĩ của nàng. Một thời gian sau nàng chỉ gọi điện thoại báo Tả Khinh Hoan một tiếng là trong nhà an bày cho nàng đi Mỹ tu nghiệp 3 tháng rồi gấp gáp xuất ngoại. Tuy có thể thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm Tả Khinh Hoan, nhưng chỉ vội vàng nói vài câu, Lý Hâm dường như bề bộn nhiều việc, giọng điệu luôn lộ ra mệt mỏi. Một Lý Hâm lúc nào cũng tràn trề tinh lực mà biết mệt, Tả Khinh Hoan nghĩ Lý Hâm về nhà cũng không tự do thoải mái lắm. Nàng ở phương diện học y thật có thiên phú, nhưng rốt cuộc lãng phí nhiều năm như vậy, cho nên bắt đầu học bù lại một chút cũng không dễ dàng, cơ hồ mỗi ngày ngủ không đến 5 tiếng, lịch học mỗi ngày đều được sắp xếp chặt chẽ, bận đến mức làm cho Lý Hâm không có thời gian suy nghĩ tới nghiêm nhược vấn, đây đại khái là chuyện duy nhất khiến Lý Hâm cảm thấy được an ủi. Quen thuộc với việc Lý Hâm làm bạn, khi Lý Hâm rời đi quá nhanh ngược lại khiến Tả Khinh Hoan tâm lý có chút mất mát, cũng may nàng rất nhanh tự điều tiết bản thân, Tả Khinh Hoan vẫn luôn là người có khả năng nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Một buổi tối, Tả Khinh Hoan kết sổ xong, nhìn thấy giờ này đã muốn không có khách hàng nữa nên gọi người giúp việc chuẩn bị đóng cửa, đêm nay nghỉ sớm, lúc cửa sắp kéo xuống có 2-3 nữ nhân xông vào. Chúng tôi đóng cửa rồi. Tả Khinh Hoan nhìn ba nữ nhân, sắc mặt khẽ biến, sau đó lạnh lùng nói. Tả Khinh Hoan, cuối cùng ta tìm được ngươi, kỳ thì muốn gặp ngươi. Đỗ Tiểu Lỵ là người lên tiếng đầu tiên, mình tìm hơn một tháng cuối cùng cũng tìm ra tung tích Tả Khinh Hoan. Xem ra các nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tả Khinh Hoan không hiểu được Vương Kỳ tìm mình rốt cuộc để làm gì. Nàng không nghĩ gặp lại cố nhân một chút nào, tôi ra ngoài một lát, mọi người đóng cửa xong có thể về trước. Tả Khinh Hoan thấy thái độ của đám người này, nàng không muốn làm cho mấy người này ồn ào ở trong tiệm nên dặn dò người làm vài câu rồi cùng Đỗ Tiểu Lỵ đi khỏi. Đỗ Tiểu Lỵ đưa Tả Khinh Hoan đến bãi đỗ xe phụ cận, Vương Kỳ từ trên xe bước xuống. Vương Kỳ đánh giá Tả Khinh Hoan, nàng trang điểm nhẹ không giống bôi son chát phấn như trước đây làm cho bản thân trở nên thành thục cơ hồ nhìn không tuổi, hiện tại Tả Khinh Hoan ngây thơ giống tiên nữ, chênh lệch xa như vậy khiến Vương Kỳ cảm thấy Tả Khinh Hoan thực xa lạ. Tả Khinh Hoan nhìn muội muội trên danh nghĩa của nàng, Vương Kỳ từng thích chặn đường kiếm chuyện với mình, trừ bỏ thói quen chặn đường người khác không thay đổi, Vương Kỳ đã không giống ngày xưa. Kỳ thật nhiều năm như vậy Tả Khinh Hoan đã nhanh quên đi bộ dáng của Vương Kỳ ra sao, chỉ nhớ rõ cô nàng thích ăn mặc như con ngố toàn thân hồng phấn, hôm nay Vương Kỳ thoạt nhìn thực lão luyện, ánh mắt sắc bén, từ đầu đến chân y phục một sắc đen khiến Tả Khinh Hoan không dám khẳng định người trước mặt là Vương Kỳ. Người thay đổi rất nhiều. Vương Kỳ đến gần Tả Khinh Hoan như có điểm đăm chiêu nói. Bản thân ngươi cũng không thay đổi sao? Tả Khinh Hoan phản đối hỏi lại, ai không thay đổi, nàng không thể làm cho bản thân vẫn sống ở thế giới trước kia. Người bộ dáng này nhìn rất thanh thuần giống như tiên nữ. Vương Kỳ vươn tay nắm lấy cằm Tả Khinh Hoan, nâng khuôn mặt của Tả Khinh Hoan để nàng nhìn vào mắt mình. Tả Khinh Hoan không hài lòng quay mặt đi, chán ghét những đụng chạm của Vương Kỳ, hiện tại Vương Kỳ so với năm đó thích. Góc truyện audio.com, đi theo sau lưng mình làm cái đuôi càng đáng ghét hơn. Người lúc trước tốt với ta tất cả là giả. Vương Kỳ hỏi, không thể nói là giả hay không, ta chỉ muốn bản thân sống được an lành mà thôi. Tả Khinh Hoan lạnh nhạt nói, ở trong lòng Tả Khinh Hoan Vương Kỳ chính là kẻ điên, tìm mọi cách ép buộc mình thuận theo, nên sau đó Tả Khinh Hoan có kinh nghiệm ngoan ngoãn nghe lời cùng những người khác giống nhau lấy lòng nàng, không nghĩ tới Vương Kỳ thật đúng tưởng bở, sau lưng liền chăm y chăm thuận mình. Tả Khinh Hoan, ngươi đúng là đáng ghét, nàng quả nhiên đối mình hư tình giả ý, mà bản thân mình lại chân thành đối đãi nàng, nghĩ đến Vương Kỳ có chút phẫn nộ. Ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Tả Khinh Hoan hỏi, ta muốn ngươi theo ta trở về. Vương Kỳ thật vất vả tìm được Tả Khinh Hoan, tự nhiên là hy vọng nàng cùng mình trở về. Không thể, ta đã muốn thoát ly quá khứ, nhất định không trở về. Tả Khinh Hoan quả quyết cự tuyệt, ngươi thực sự nghĩ ngươi trở thành bộ dáng khác thì thật sự thay da đổi thịt sao? Vương Kỳ bắt lấy tay Tả Khinh Hoan, châm biếm hỏi. Tả Khinh Hoan muốn hất ra nhưng bị Vương Kỳ nắm chặt hơn, Tả Khinh Hoan cũng tức lên. Buông tay, ta muốn thế nào không cần ngươi trông nom. Tả Khinh Hoan hướng phía Vương Kỳ quát to. Ha ha, ngươi do gà sinh ra còn muốn biến thành phượng hoàng sao? Vương Kỳ cười khẩy hỏi. Những lời này kích thích đến nỗi đau thầm kín của Tả Khinh Hoan, nàng giận dữ, ngươi có ngon lặp lại lần nữa. Tả Khinh Hoan ánh mắt trở nên hung hăng. Ngươi là con của gái tương đương điếm, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cho nên gà mẹ đương nhiên sinh ra gà con. Vương Kỳ tiếp tục khiêu khích, nàng thích nhất bộ dáng hung hăng dữ tợn của Tả Khinh Hoan. Chát, Tả Khinh Hoan giận dữ quăng một cái tát cho Vương Kỳ sớm đã không phải là Vương Kỳ trước đây, vài năm thói quen chửi lộn đánh nhau, phản xạ có điều kiện trở tay đánh lại một bàn tay, một cái tát của Vương Kỳ so với Tả Khinh Hoan nặng hơn rất nhiều, Vương Kỳ trên mặt chỉ có dấu ấn của 5 ngón tay, nhưng trên mặt Tả Khinh Hoan chẳng những sưng đỏ còn có tơ máu chảy ra từ khóe miệng. Vương Kỳ nhìn thấy máu chảy trên mặt Tả Khinh Hoan có chút hối hận, nàng thực không muốn đánh Tả Khinh Hoan nhưng thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Đám tiểu muội theo đuôi Vương Kỳ, gặp Vương Kỳ bị đánh, nắm chặt tóc của Tả Khinh Hoan muốn giáo huấn nàng một phen. Tả Khinh Hoan cũng không phải người dễ bị bắt nạt, một tay nắm tóc Vương Kỳ, giống như cách đánh trước kia bị một nhóm vây đánh thời điểm nàng chỉ tấn công kẻ cầm đầu là Vương Kỳ, mặc dù mình sẽ bị những người khác đánh cho bầm dập thế nhưng có thể gây tổn thương cho kẻ đầu sỏ là được. Nhưng hiện tại Vương Kỳ ngược lại ung dung nắm tay Tả Khinh Hoan đau đến nỗi phải buông ra tóc của Vương Kỳ. Vương Kỳ nhìn vẻ mặt phẫn nộ lại không thể tránh được Tả Khinh Hoan như một con thú giãy giụa khi bị thợ săn bao vây, khóe miệng dương lên, nàng muốn chứng kiến một Tả Khinh Hoan thật sự, đây mới chính là Tả Khinh Hoan mà mình quen thuộc. Ngươi xem bộ dáng của mình bây giờ, ngươi cảm thấy cùng quá khứ có khác nhau sao? Ngươi cùng ta có cái gì bất đồng? Vương Kỳ lại trào phúng hỏi. Đi uống ly cà phê rồi hãy về nhà. Thi Vân Dạng cảm thấy cà phê và bánh ngọt lần trước khá ngon, nàng còn rất muốn gặp lại Lý Hâm nữ nhân yêu diễm kia, dù sao cách công ty khá gần, ghé qua đùa giỡn nàng một chút, giảm bớt áp lực một ngày bận rộn cũng. gocchuyenaudio.com Tốt, Tần Vũ bởi vì trong tay có hạng mục khác nên thường xuyên để Tần Vãn Thư thay mặt làm chủ cùng Thi Gia và Tiền Gia hợp tác, vì vậy gần đây Tần Vãn Thư đều bận rộn chuyện này. Thi Vân Dạng gần đây cũng làm khách thường xuyên ở Tần Thị, đêm nay bận rộn đến tận khuya, giờ này mới ra khỏi công ty. Cũng tốt, Tần Vãn Thư gần đây quá bận rộn, vội vàng đến nỗi mấy lần Tả Khinh Hoan hẹn gặp nàng đều từ chối. Sau đó Tả Khinh Hoan hình như giận lẫy, cũng không còn gọi điện đến hẹn mình nữa. Do đó khi Thi Vân Dạng đề nghị đến quán cà phê của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư rất vui vẻ đáp ứng. Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng chạy đến bãi đỗ xe bên cạnh tiệm cà phê. À, người kia không phải chủ quán cà phê Tiểu Bách Hợp sao? Giống như đang cãi vã thì phải. Thi Vân Dạng mắt tinh thấy cách đó không xa Tả Khinh Hoan và Vương Kỳ, liền cảm nhận được có kịch hay nên tới gần. Tần Vãn Thư đi ngang qua vừa thấy quả nhiên là Tả Khinh Hoan cho nên cũng theo Thi Vân Dạng tiến tới gần chỗ các nàng, vừa lúc có thể nghe được cuộc đối thoại ở khoảng cách gần, hiển nhiên bên kia đang đến hồi nước sôi lửa bỏng, thậm chí các nàng cũng không phát hiện Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng đến gần. Thi Vân Dạng có chút ngạc nhiên nhìn Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư là người không thích tò mò thọc mạch chuyện người khác, chưa bao giờ thích xem náo nhiệt thế nhưng bây giờ nàng lại tự mình tiến lên trước bỏ lại kẻ thích xem náo nhiệt là mình, hôm nay đại tiểu thư thật có hứng thú xem náo nhiệt. Tần Vãn Thư mặt không thay đổi nghe các nàng nói chuyện, nghe ra được nữ nhân kia đối Tả Khinh Hoan tồn tại mãnh liệt chiếm giữ dục vọng. Không nghĩ đến Tiểu Bách Hợp thoạt nhìn đơn giản như vậy dĩ nhiên là con gái của kỹ nữ. Tiểu Bách Hợp xem như thân ở trong nước bùn mà không nhiễm bẩn phải không? Thi Vân Dạng không quan tâm nói, nàng tuyệt đối là một kẻ qua đường không có lương tâm, trong lời nói còn mang theo một chút miệt thị. Tần Vãn Thư trong ngực nhói lên cảm thấy có chút khó chịu theo nàng quan sát Tả Khinh Hoan nghe đến những lời sỉ nhục đó ánh mắt không tự chủ được đỏ lên. Một âm thanh vang lên trong bãi xe vắng vẻ phá lệ rõ ràng, Tần Vãn Thư trơ mắt chứng kiến Tả Khinh Hoan bị đánh, nàng nguyên tưởng nữ nhân kia sẽ không thương tổn Tả Khinh Hoan, chẳng qua nhìn đến Tả Khinh Hoan khóe miệng chảy ra máu sau, ánh mắt của Tần Vãn Thư híp lại. Nhìn không ra Tiểu Bách Hợp đáo để như vậy, có điều một người đấu với bốn người nhất định sẽ bị thiệt. Thi Vân Dạng tuy miệng nói như vậy nhưng không có ý định tiến lên ngăn cản, thuần túy một bộ ngoài cuộc xem náo nhiệt. Ngược lại Tần Vãn Thư lại bước đến gần, Thi Vân Dạng nhìn bóng lưng của Tần Vãn Thư không nói nên lời, đừng tưởng Tần Đại Tiểu Thư nhìn như người tốt nhưng khi thấy những đám lưu manh tranh chấp ấu đả, Tần Vãn Thư so với ai khác đều thờ ơ hờ hững, lúc thường ngay cả liếc mắt cũng sẽ không làm, như thế nào hôm nay đi lên hỗ trợ chứ? Tần Vãn Thư hành động quá mức khác thường, buông nàng ra, Tần Vãn Thư thanh âm có chút lạnh lùng. Tả Khinh Hoan nghe thấy giọng nói của Tần Vãn Thư thời điểm, ngây ngần cả người, dừng lại cú đấm đang chuẩn bị tung ra, toàn thân giống như bị mất sức, sở hữu ý chí chiến đấu đều tiêu thất. Tả Khinh Hoan lớn như vậy từng có vô số lần cảm thấy bối rối nhưng vẫn không bằng một phần vạn của giây phút này. Nàng không dám nhìn thẳng Tần Vãn Thư, nàng sợ hãi trong ánh mắt của Tần Vãn Thư nhìn thấy. gocchuyenaudio.com Khinh thường, bởi vì nàng hiểu mình không chấp nhận được toàn bộ tôn nghiêm trong nháy mắt sụp đổ, thời khắc tối chật vật tối kinh khủng nàng không hy vọng Tần Vãn Thư nhìn thấy. Cách chương.